Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn đến với tập 70 của truyện tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Giữa mây mù, một con thuyền nhỏ đang bay đi. Trên thuyền có một nam tử mặc áo choàng đen đang khoanh chân ngồi. Trước người hắn có một thanh khảm đao, dao bầu. Sao vậy? Bỗng nhiên nam tử áo choàng đen mở mắt ra. Vừa rồi hắn đang nhắm mắt thư giãn, khi vừa nghĩ tới đại hội tiên duyên là trong lòng như có cái gì đó rung động, nhận ra một cảm giác gì đó từ sâu xa. Sau khi tạm biệt sư tôn, ta đã đi du lịch tu hành ở không ít thế giới lớn. Vương triều đại hạ này là thế giới thứ 9 mà ta tới để du lịch. Ta cũng chẳng hứng thú lắm với đại hội tiên duyên. Dù sao ta cũng đã sớm là môn hạ của sư tôn, nhưng không hiểu sao đột nhiên ta lại cảm ứng được là ta nên tới đại hội tiên duyên vậy. Giống như kiểu không đi là sẽ bỏ lỡ cái gì đó. Nam tử áo choàng đen nghi hoặc, có điều hắn cũng không hề nghi ngờ cảm ứng sâu xa của chính mình. Nếu đã vậy thì cứ tới vương đô đại hạ tham gia đại hội tiên duyên xem sao. Ta muốn nhìn xem thế giới vương triều đại hạ này có thiên tài lợi hại đến cỡ nào đây. Ý nghĩ vừa xuất hiện, nam tử áo đen lập tức điều khiển làm xung quanh con thuyền nhỏ gợn sóng. Sau đó con thuyền biến mất giữa không trung. Đúng là vừa rồi hắn đã thi chuyển xuyên qua hư không để tới vương đô đại hạ. Trong một quán rượu ở một tòa thành đại hạ bình thường, có một cô gái bẩn thỉu đang say như chết. Trên tóc cô ta còn có cả cỏ dại. Cô ta hô lên: "Mang rượu tới đây, nhanh lên, nhanh, mang rượu tới đây." "Cô nương à, tiền mua rượu của cô đã hết rồi." Người hầu quán rượu nói. Cô gái bẩn thỉu trừng mắt lên: "Đã hết rồi sao? Mọi người xung quanh có nghe rõ không hả? Ta mặc cho các ngươi đấm đá thế nào cũng không đánh lại, nhưng các ngươi phải đưa tiền cho ta, cũng không cần các ngươi trả nhiều, chỉ cần cho ta một hồ lô rượu mang ra đây là được rồi." Cô gái bẩn thỉu hô lên: "Sao? Mặc cho đấm đá ư?" Lập tức có vài vị khách mới tới thấy tò mò hứng thú. Thật đáng thương, lại có thêm thằng cha khác bị mắc lừa rồi. Sao, có một hồ lô rượu thôi mà cũng không bỏ ra nổi sao? Có một vài vị khách nói chuyện làm cho vốn có vài vị khách đang định đấm đá liền nghĩ lại. Cô gái bẩn thỉu cầm hồ lô rượu lên nhìn xung quanh, không có bất kỳ ai muốn đánh nàng cả. "Cứ đấm đá thoải mái, ta không đánh trả đâu." Cô gái bẩn thỉu hô lên. Xem ra ta lại phải đi nơi khác rồi. Ở cái xó bé tẹo này cũng chả lừa được mấy người, phải tới chỗ lớn hơn mới được. Tới vương đô đại hạ xem sao. Bỗng nhiên cô gái ngẩn ra, vốn còn đang say khướt, nhưng đôi mắt của cô ta bỗng sáng rực lên. Đại hội tiên duyên nữa. Cô ta cảm thấy được sức hút mãnh liệt. Vốn theo con đường tu luyện của cô ta thì không nên đi tới đại hội tiên duyên, nhưng cảm giác sâu xa kia sẽ không sai bao giờ. Ta cảm thấy có một ý nghĩ muốn tới vương đô đại hạ, cảm ứng thấy rằng phải đi tới đại hội tiên duyên kia. Có lẽ đại hội tiên duyên đó thực sự có thể giúp ta độ kiếp thành tiên ấy chứ. Ta đã chuyển thế tới 9 lần rồi, lần này mà thất bại nữa thì cũng chẳng còn hy vọng nào hơn. Vù, cô gái say khướt đột nhiên biến mất khỏi quán rượu. Những người phàm tục ở quán rượu không hề có cảm giác gì, như thể chưa từng thấy cô gái kia xuất hiện vậy. Tất cả các nhân vật lợi hại ở toàn vương triều đại hạ, thậm chí có cả những yêu nghiệt tuyệt thế, không để ý tới đại hội tiên duyên, đều bị cảm giác sâu xa kia hấp dẫn, toàn bộ đều thay đổi ý định lao về vương đô đại hạ. Trong Diên Vương phủ tại vương đô đại hạ, trước tiên phủ có một cái hồ, trên ao hồ có một con thuyền nhỏ. Kỷ Linh đang nằm trên con thuyền nhỏ bồng bềnh trôi đi. Có thể do thói quen từ hồi ở hồ Dực Xà, nằm trên thuyền nhỏ để con thuyền tự trôi đi trên hồ, nên khi làm thế này, đầu óc của Kỷ Linh luôn linh hoạt, kỳ ảo hơn bình thường. Khi tìm hiểu, những bí pháp đều có được thu hoạch. "Công tử Kỳ Linh!" Một cô hầu gái đứng ở bên bờ hồ hô lên. Ở trên con thuyền gỗ xa xa, chợt có một thiếu niên thanh tú mặc da thú đứng lên, vừa cất bước là đã biến mất khỏi thuyền, xuất hiện ở bên bờ hồ. "Công tử Kỳ Linh!" Cô hầu gái cung kính nói. "Ở ngoài cổng vương phủ có một đám người muốn gặp công tử." "Ai muốn gặp ta vậy?" Kỳ Linh hỏi. Bọn họ nói bọn họ là sư huynh sư tỷ, sư đệ đồng môn của công tử. Cô hầu gái nói, Kỳ Linh sáng cả mắt lên, sau đó cả người hóa thành một cơn gió bay vù đi. Ở cổng chính của Diên Vương Phủ, một trận gió thổi tới, Kỳ Linh xuất hiện ở cổng. Kỳ Linh sư huynh! Một thiếu niên mặc áo bào màu trắng hưng phấn lao tới. Sóc sư đệ! Kỳ Linh vừa nhìn thấy sư đệ là đã cảm thấy cực kỳ vui mừng. Hai sư huynh đệ ôm chầm lấy nhau rồi mới bỏ ra. Kỳ Linh đã sớm coi sư đệ Mộc Tử Sóc là em ruột của mình rồi. Sư huynh, huynh thật là lợi hại, không ngờ lại còn luyện được cả nguyên thần thứ hai, lại còn giết cả Phù Vân tiên nhân. Mộc Tử Sóc cực kỳ vui sướng. Người Hắc Bạch Học Cung chúng ta biết tin này đều vui mừng lắm. Huynh giết Thiếu Viêm Nông cùng một thần ma, hiện giờ Thiếu Viêm tộc phái ra tử sĩ cũng bị huynh giết chết. Chà chà, không biết Thiếu Viêm tộc đã tức đến mức nào rồi đây. Cứ tức đến chết đi là tốt nhất mà. Kỳ Linh nói rồi lập tức quay sang nhìn hai vị ở bên. Thương Giang sư huynh, Dư Vi sư tỷ, còn cả đại sư huynh nữa, tại sao mọi người lại tới hết cả đây vậy? Mấy người tới đây có Lạp Tháp chân nhân, Dư Vi sư tỷ, Thương Giang sư huynh, Mộc Tử Sóc sư đệ. Dư Vi cười nói, ta và đại sư huynh cùng tới tham dự đại hội tiên duyên, còn Thương Giang sư huynh và Mộc Tử Sóc để tới để xem. Chắc là tới lúc đại hội tiên duyên diễn ra cũng sẽ có đệ tử Hắc Bạch Học Cung khác tới xem đấy. Dù có ít người tham chiến, nhưng người xem thì lại không ít chút nào đâu. Đại sư huynh cũng tham gia sao? Kỳ Linh kinh ngạc. Lúc trước hắn cũng đã từng nói chuyện với Dư Vi sư tỷ. Gần như lúc đó cả Hắc Bạch Cọc Cung chỉ có mình Dư Vi sư tỷ muốn tham gia, những người khác cũng không muốn tham gia. Tới cả người đứng đầu đệ tử đời thứ ba Lạp Tháp sư huynh vốn cũng không muốn tham gia. Đáng tới thì tới thôi. Lạp Tháp chân nhân cười nói, lần đại hội tiên duyên này Hắc Bạch Học Cung chúng ta có ba người tham gia là Dư Vi sư tỷ, Kỳ Linh sư huynh, đại sư huynh. Nhất định Hắc Bạch Học Cung chúng ta phải có được uy danh lớn mới được. Mộc Tử Sóc đứng bên mong đợi. Uất Chỉ Tích Nguyệt cũng biết được huynh đệ đồng môn của Kỳ Linh tới, nên cũng đặc biệt mở tiệc chiêu đãi những đệ tử Hắc Bạch Học Cung. Cùng ngày, ở quận An Thiền xa xôi đang có một con thuyền lớn được khảm hoa văn màu vàng nghiền áp khí bay tới. Ở trên con thuyền có chi chít kim giáp cấm vệ, trên boong là nam tử mặc áo giáp đen, đội trưởng cấm quân. Mỗi người bọn họ đều có hơi thở hùng hồn sâu không lường được. Đằng trước chính là Tuyết Long Sơn. Một tên nam tử mặc hán phục màu đen cười nói, làm phiền Lạc Tiêu đạo hữu. Chín tên đội trưởng kim giáp quấn quân mở miệng nói, việc này là chuyện nhỏ, có thể làm việc cho Diên Vương cũng là phúc của Bắc Sơn Lạc Tiêu ta rồi. Bắc Sơn Lạc Tiêu lập tức tâng bốc, nhưng trong lòng hắn vẫn thầm than, Tuyết Long Sơn ơi, Tuyết Long Sơn, tại sao các ngươi không có mắt vậy, lại đi đắc tội với Diên Vương? Cho dù khi trước Diên Vương cũng kém tắm, nhưng cũng không phải thứ nhãi nhép như Tuyết Long Sơn các ngươi có thể đắc tội được đâu. Lần này Diên Vương phái tới 9 đội kim giáp cấm quân, xem ra đúng là hận Tuyết Long Sơn này lắm rồi. Không biết năm xưa Tuyết Long Sơn đã làm cái gì ra nông nỗi này đấy. Đồng Thất chính là kẻ thù chủ mưu gây ra cái chết cho Uất Chỉ Tuyết, Uất Chỉ Sơn. Dĩ nhiên Kỳ Linh và Uất Chỉ Tích Nguyệt đều cực kỳ uất hận. Diên Vương cũng hiểu tâm tư của đứa cháu ngoại, nên mới ra lệnh cho 9 tiểu đội kim giáp cấm quân tới quận An Thiền nói trước một tiếng với An Thiền Bắc Sơn tộc. Năm xưa vương gia nhà ta lưu lạc kết thù lớn với Tuyết Long Sơn kia, hôm nay ta tới để tiêu diệt Tuyết Long Sơn, xin Bắc Sơn tộc cho chúng ta được phép giải quyết. An Thiền Bắc Sơn tộc vừa nghe tới tiêu diệt Tuyết Long Sơn là đã khó hiểu. Đương nhiên An Thiền Bắc Sơn tộc cũng sẽ không quá để ý tới một môn phái mà cả địa tiên tán tiên cũng không có. Hơn nữa Diên Vương cũng rất biết cách ứng xử, trước đó đã tự mình đến nói, nên An Thiền Bắc Sơn tộc lập tức bố trí Bắc Sơn Lạc Tiêu tự mình đi dẫn đường cho kim giáp cấm quân tới Tuyết Long Sơn. Đến rồi. Bắc Sơn Lạc Tiêu chỉ xuống phía dưới, xuyên qua sương mù có thể thấy lờ mờ một dãy núi liên miên, trong đó có ba ngọn núi hùng vĩ hiểm trở hơn bình thường, độ cao cũng hơn xa những ngọn núi khác. Tuyết Long Sơn nữa. Chín tên đội trưởng cấm quân nhìn ngọn núi kia gật đầu nhẹ. Đầu tiên bắt lấy Đông Thất, sau đó tiêu diệt Tuyết Long Sơn này. Một tên đội trưởng mở miệng nói. Oang! Thuyền lớn hạ xuống với uy thế vô tận, đáp thẳng lên tông môn Tuyết Long Sơn, làm cho người ở Tuyết Long Sơn đều kinh sợ. Có kẻ nào dám đáp thuyền thẳng lên tông môn như thế vậy đây, thật sự quá kiêu ngạo. Không biết vị đạo hữu nào tới Tuyết Long Sơn ta vậy? Oang oang oang! ba bóng người lao lên không trung, đúng là ba gã nguyên thần đạo nhân của Tuyết Long Sơn, Tuyết Vũ đạo nhân, Hàn Dương đạo nhân, Hắc Long đạo nhân. Bọn hắn vừa bay lên là lập tức thấy được một đám quân sĩ mặc áo giáp vàng chói lòa, uy thế đáng sợ kia không khỏi làm cho bọn hắn run lên. Có điều khi thấy Bắc Sơn Lạc Tiêu mặc hán phục màu đen, Hắc Long đạo nhân liền nói: "Lạc Tiêu tiền bối, làm sao ngài phải tới Tuyết Long Sơn ta vậy? Nếu như có chuyện gì, chỉ cần nói một tiếng là chúng ta sẽ tới làm. Cần gì Lạc Tiêu tiền bối phải tự mình tới đây vậy?" "Không biết Lạc Tiêu tiền bối tới Tuyết Long Sơn ta là vì chuyện gì đây? Có việc gì cứ ra lệnh, chúng ta sẽ cố gắng đi làm." Hàn Dương đạo nhân cũng nói theo, ba gã nguyên thần đạo nhân đều rất cung kính. "Các vị..." Bắc Sơn Lạc Tiêu nhìn về phía 9 tên đội trưởng cấm quân ở bên cạnh. 9 tên đội trưởng cấm quân này đều là tán tiên. "Đã tìm được rồi." Một tên đội trưởng trong đó sáng mắt lên. Vù, hắn vừa cất bước lên là đã tiến thẳng vào trong tông môn Tuyết Long Sơn. Sau đó chỉ chớp mắt là hắn đã lôi theo một tên thanh niên áo trắng quay lại. Tên thanh niên áo trắng kia tái mét cả mặt, cả người run lẩy bẩy sợ hãi. "Đồng thất!" Hàn Dương đạo nhân kinh ngạc hô lên. "Ông nói, ông nói!" Thanh niên áo trắng cực kỳ hoảng sợ hô lên. "Tử phủ của ta bị hủy rồi, tử phủ của ta đã bị hủy rồi." Hàn Dương đạo nhân lập tức biến đổi vẻ mặt, mang theo chút giận dữ. Có điều hắn vẫn cố nén giận nói: "Lạc Tiêu tiền bối, đây là chuyện gì vậy? Tại sao lại dẫn người tới bắt đệ tử Tuyết Long Sơn của ta vậy? Nếu Tuyết Long Sơn của ta có đắc tội gì thì cứ việc nói, đáng chết phải xử. Tuyết Long Sơn chúng ta dĩ nhiên sẽ cho một cái công đạo." "Đây cũng không phải người của ta." Bắc Sơn Lạc Tiêu lắc đầu nói: "Các người thật đúng là mắt mù, tới cả kim giáp cấm quân lợi hại nhất ở Vương Đô Đại Hạ mà còn không nhận ra sao?" "Kim giáp cấm quân nữa?" Hàn Dương đạo nhân, Hắc Long đạo nhân, Tuyết Vũ đạo nhân đều kinh hãi. Cấm quân ư? Bọn hắn cũng chỉ được coi là một phái bình thường ở quận An Thiền, an phận ở một góc, tới cả tán tiên địa tiên cũng không có, nên dĩ nhiên hiểu biết với Vương Đô Đại Hạ xa xôi cũng rất ít. Tuy Hắc Long đạo nhân đã từng tới Vương Đô Đại Hạ một chuyến, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy cấm quân, chứ đừng nói là cấm quân tinh nhuệ, kim giáp cấm quân. Vừa rồi bọn hắn thấy những quân sĩ mặc giáp vàng này còn tưởng là quân đội của An Thiền Bắc Sơn tộc. "Các vị tướng quân," Hắc Long đạo nhân nói, "nếu Tuyết Long Sơn ta đã làm việc gì đắc tội, xin cứ việc nói ra. Ta phụng lệnh tới bắt Đồng Thất diệt Tuyết Long Sơn các ngươi." Một tên đội trưởng lạnh lùng nói. "Truy bắt Đồng Thất ư? Tiêu diệt Tuyết Long Sơn?" Ba người Hắc Long đạo nhân lập tức nghe như sắt đánh bên tai, như đang trong cơn mơ vậy. "Diệt tông môn ư? Ông trời ơi, môn phái của bọn hắn đã truyền thừa rất lâu rồi, làm sao mà đang yên đang lành tự nhiên bị một đám kim giáp cấm quân tới tiêu diệt là sao?" "Hàn Dương!" Hắc Long đạo nhân thấy kẻ bị bắt là Đông Thất thì lập tức liền hiểu ra, nhìn chằm chằm về phía Hàn Dương đạo nhân ở bên, tức giận mà thét: "Tất cả là tại ngươi nuông chiều tên Đông Thất kia. Tên Đông Thất đã hại không biết bao nhiêu người bên ngoài, tới cả trong môn phái còn hại không ít nữ đệ tử. Tất cả là tại ngươi không dạy bảo. Chắc chắn là tên Đông Thất kia đã chọc tới nhân vật cực lớn, vì thế mới khiến cho Tuyết Long Sơn ta gặp phải họa diệt môn này." Hàn Dương đạo nhân cũng tái mét cả mặt, Tuyết Vũ đạo nhân cũng cố gắng cầu xin: "Các vị chỉ cần trừng phạt Đông Thất là được rồi, thậm chí muốn Tuyết Long Sơn ta làm cái gì cũng được, nhưng xin để cho Tuyết Long Sơn ta một con đường sống đi." "Các vị..." Đội trưởng bắt tên Đông Thất kia lạnh lùng nói: "Ra tay!" Sau một tiếng ra lệnh, lập tức từng đội kim giáp cấm quân bay ra khỏi thuyền. "Đại trận thủ sơn!" Hắc Long đạo nhân gào khàn cả cổ, thanh âm của hắn vang lên bên tai từng đệ tử. "Phong cấm! Tuyết Long phi thiên trận!" Toàn bộ trận pháp cấm chế được nhiều đời tiền bối để lại trên Tuyết Long Sơn cũng được kích hoạt. Từng luồng phong cấm hiện lên, sương mù tỏa ra, thậm chí còn có từng con rồng trắng tuyết bay lên trên không trung mỗi ngọn núi. Toàn bộ sức mạnh của môn phái đã được kích hoạt. Cho dù có một tán tiên tới thì cũng khó lòng phá nổi môn phái này. Oang! Trên bầu trời cũng xuất hiện từng con rồng vàng. Có tổng cộng 8 con rồng vàng, mỗi con đều dài tới cả vạn dặm, uy thế tràn khắp nơi. Bình thường tán tiên đúng là khó có thể phá nổi môn phái Tuyết Long Sơn, nhưng một tiểu đội cấm quân là một tán tiên, dẫn theo 49 nguyên thần đạo nhân, lại còn mặc đạo binh sắp khải tạo thành rồng vàng, mức độ mạnh của uy lực ít nhất cũng phải ngang cỡ 18 tiên, mà ở đây là 9 tiểu đội. Uỳnh! con rồng vàng uốn lượn múa may, một cái vẫy đuôi đơn giản của con rồng vàng là đã làm cho những chỗ phong cấm bị vỡ vụn như kiểu bong bóng. Tên đội trưởng bắt Đông Thất quan sát phía dưới. Tám tiểu đội khác cùng biến thành rồng vàng bắt đầu tấn công vào những hướng khác nhau trên Tuyết Long Sơn, hoàn toàn áp đảo, nghiền nát từng đại trận cấm chế ở từng nơi. Còn mê trận ư, phải biết rằng mỗi con rồng đều dài tới cả vạn dặm, chỉ chấn động một cái là làm cho cả đại trận tan tành rồi. Đây Hàn Dương đạo nhân dẫn đệ tử tạo thành một con rồng trắng tuyết khổng lồ, nhưng nhìn thấy uy thế của con rồng vàng kia thì hắn sợ tới mức không dám đi cản. Hắn chỉ là một nguyên thần đạo nhân dẫn theo một đám vạn tượng tử phủ tạo thành con rồng trắng, đi so với con rồng vàng được một tán tiên dẫn theo 49 nguyên thần đạo nhân, thật đúng là không chỉ có cách một tầng đâu, chênh lệch quá xa. Đồng Thất ơi Đồng Thất, rốt cuộc ngươi đã đắc tội với ai vậy? Hàn Dương đạo nhân vừa tức vừa tuyệt vọng. Xong rồi, xong hết rồi. Tuyết Vũ đạo nhân dẫn đệ tử đấu với đối phương một cái mà đệ tử đã chết hơn nửa, con rồng trắng tuyết biến mất hút. Tuyết Vũ đạo nhân lập tức lộ ra vẻ tuyệt vọng. Vậy là Tuyết Long Sơn ta xong rồi, thật là đáng hận mà, hận quy định của môn phái Tuyết Long Sơn ta không nghiêm, để đám đệ tử đi hại tứ phương nên mới thành ra đắc tội với nhân vật lớn thế này. Uỳnh! Tuyết Vũ đạo nhân lập tức nổ tung, khiến cho một vùng nguyên lực chấn động. Hắn lựa chọn tự bạo là để cho hồn phách còn có thể đi đầu thai. Tuyết Vũ đạo nhân tự bạo, Hàn Dương đạo nhân bị giết, Hắc Long đạo nhân bị giết, từng ngọn núi của Tuyết Long Sơn đều bị sụp đổ. Dưới uy lực của tám con rồng vàng dài vạn dặm, có ngọn núi bị sụt xuống thành ao hồ, có ngọn núi bị sập xuống thành cao nguyên, tóm lại gần như không còn một ngọn núi nào nữa. Đây Đồng Thất sợ đến ngây người. Lạc Tiêu đạo hữu, lần này đã làm phiền ngươi, bây giờ ta phải quay về Vương Đô Đại Hạ ngay. Ồ, đây là chuyện nhỏ thôi, Tuyết Long Sơn đã đắc tội với Diên Vương, bị giết cũng đáng thôi, không thể trách ai được. Vậy ta xin đi trước đây. Không tiễn. Lúc này cả đám kim giáp cấm quân giải Đông Thất lên thuyền rời đi. Bắc Sơn Lạc Tiêu đứng đó nhìn về phía nơi vốn là Tuyết Long Sơn, không khỏi lắc đầu. Môn phái nhỏ bé cỡ này mà quy định không đủ nghiêm, để đệ tử làm hại tứ phương thì số mệnh của môn phái sẽ không ngừng giảm, rồi cũng sẽ tới một ngày bị diệt thôi. Buồn cười, thật là buồn cười. Tới cả hoàng tộc Đại Hạ còn phải gây dựng Ứng Long vệ để truy bắt những tên giết người đầy tội ác, ngược lại môn phái nhỏ thì lại tùy ý làm càn. Vù, Bắc Sơn Lạc Tiêu biến mất. Tại Diên Vương phủ Vương Đô Đại Hạ, ngay khi tuyết bắt đầu rơi thì một đám kim giáp cấm quân đi vào vương phủ. Các vị huynh đệ cứ đi nghỉ trước đi, trông coi tên Đông Thất kia, ta nhanh chóng đi bẩm báo cho quận chúa. Một tên đội trưởng nói, sau đó lập tức đi gặp quận chúa. Trên một hành lang rộng lớn đang được mở tiệc rượu, Kỷ Linh, Uất Chỉ Tích Nguyệt đang cùng với đám người Mộc Tử Sóc vừa xem cảnh tuyết rơi vừa ăn uống trò chuyện. Khởi bẩm quận chúa. Đội trưởng kia xuất hiện cung kính nói, người đã bắt tới rồi. Kỷ Linh, Uất Chỉ Tích Nguyệt thấy đội trưởng kia thì lập tức nín cả thở nghe câu người đã bắt tới, thì hai người không kìm lòng được đứng phắt dậy. Các vị, ta và Kỷ Linh có việc, đợi lát nữa sẽ quay lại ngay, Uất Chỉ Tích Nguyệt nói. Đây là một gian phòng âm mưu bày đủ loại hình cụ, ở chính giữa có một cái giá hành hình, bên trên buộc một tên thanh niên áo trắng vẻ mặt hoảng sợ. Đây là... Đồng Thất nhìn thấy hình cụ trong mật thất tới tái cả mặt. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc ta đã đắc tội với ai vậy? Đồng Thất thấp thỏm lo âu. Không ngờ lại còn tiêu diệt cả Tuyết Long Sơn ta. Hắn vốn ngang ngược ương bướng, nhưng giờ đây bị dồn tới đường cùng thì cũng chỉ có thể sợ hãi và sợ hãi. Trong khóc phòng, quân sĩ vẫn lặng lẽ canh chừng. Bỗng nhiên cửa đá mở ầm ầm ra, một cô gái và một thiếu niên mặc da thú đi vào. Điều này lại càng làm cho Đông Thất thêm nghi hoặc bất an. Hắn không hề biết hai người này. Quận chúa. Quân sĩ canh cửa cung kính nói, người đi ra ngoài đi, Uất Chỉ Tích Nguyệt ra lệnh. Dạ. Quân sĩ lập tức rời đi, cửa đá liền đóng lại. Uất Chỉ Tích Nguyệt và Kỷ Linh cùng nhìn chằm chằm vào tên nam tử đang sợ hãi nằm trên giá hành hình. Hai tỷ đệ bọn họ đã sớm mua nhiều lần tình báo về tên Đông Thất, vẻ mặt của y cũng đã sớm được bọn họ khắc sâu vào trong lòng. Đông Thất. Đôi mắt Kỷ Linh lóe lên sự lạnh lẽo. Chính ngươi đã hủy hoại nhà ta, hại chết cha ta, làm mẫu thân ta chết trẻ. Uất Chỉ Tích Nguyệt lập tức đỏ ửng mắt lên. Nàng cầm một cái muỗng múc chất lỏng nóng chảy màu bạc trong chậu lên, tạt thẳng vào người của Đông Thất. Vù, chất lỏng màu bạc nóng chảy đổ lên người Đông Thất, làm hắn kêu lên thảm thiết, gân cổ hồi lâu phát ra tiếng kêu thê thảm, sắc mặt chuyển sang trắng như tờ giấy. Đợi tới lúc bắt đầu tỉnh táo trở lại một chút, hắn lập tức thảm thiết kêu lên: "Tha mạng cho ta, tha mạng cho ta đi!" Đôi mắt của Kỳ Linh cũng đỏ lên, tất cả đều bắt nguồn từ tên chó chết ăn chơi chắc táng này. Chính mình căn bản chẳng thèm để ý tới con ngé con này, nhưng nó lại làm hại cha mẹ mình, lại còn hại cả cha mẹ của biểu tỷ mất sớm. Thù giết cha mẹ không đội trời chung. "Đau, đau quá, tha mạng cho ta đi, tha mạng cho ta!" Đông Thất kêu lên thê lương. "Đau ư?" Kỳ Linh cầm lên một pháp bảo như cái bà nùi đi tới. "Lúc này mới chỉ là một phần đầu thôi. Đông Thất à, đừng nóng vội quá, cứ từ từ mà hưởng thụ đi." "Không, không, không." Đông Thất cảm thấy hoảng sợ, gào lên thê lương. Nhưng trong phòng hành hình này có trận pháp cấm chế, nên bên ngoài không thể nào nghe thấy được. Kỳ Linh cầm pháp bảo hình cái bàn ủi đi tới, nguyên lực được truyền thẳng vào pháp bảo, làm pháp bảo nóng xèo xèo xèo, dí lên da của Đông Thất, làm da hắn bốc hơi nước. Tới khi rút pháp bảo bàn ủi ra, trên da của Đông Thất xuất hiện một đồ án lửa. Chỉ thấy đồ án ngọn lửa kia đang bắt đầu dẫn động uy lực của trời đất. "A, à, đau, đau!" Cả người Đông Thất run bần bật, đồ án ngọn lửa kia như thể đang thiêu cháy cơ thể hắn, làm cho cả thân cháy đen thui như sắp chết tới nơi. Uất Chỉ Tích Nguyệt ở bên cạnh lạnh lùng nói: "Yên tâm, đây mới chỉ là một vài cách hành hình của hoàng tộc đại hạ thôi. Tổng cộng ngươi mới nếm có hai loại, ta sẽ không để cho ngươi chết dễ như thế đâu. Ta đã chuẩn bị đầy đủ linh đan để chữa cho ngươi rồi, rồi sau đó ta lại cho ngươi thưởng thức hơn một vạn loại khổ hình của vương triều đại hạ nữa chứ, để ngươi biết thế nào là đau, thế nào là hối hận." Nghe xong, Đông Thất như sụp đổ. Hơn một vạn loại khổ hình ư? Hai loại vừa rồi thôi là đã đủ cho y muốn phát điên rồi. "Rốt cuộc tại sao ta lại đắc tội với các ngươi? Rốt cuộc tại sao? Các ngươi có nhầm không? Có nhầm không?" Đông Thất khóc ròng. Ầm ầm, cánh cửa lại được mở ra, một con chó trắng tuyết từ bên ngoài đi vào, sau đó cánh cửa đóng lại. "Ngươi có nhận ra ta không?" Đôi mắt của Bạch Thủy Trạch cũng đầy hung ác, nhìn chằm chằm vào Đông Thất. "Bạch Thủy Trạch ư? Bạch Thủy Trạch ư?" Đông Thất ngẩn ra, lục tìm ký ức mấy chục năm trước, một cảnh hiện ra, đó là một nam tử cao lớn khôi ngô cùng với một đôi vợ chồng ân ái. Cái cô vợ kia thật là xinh đẹp, khí chất lại thật hiếm thấy, khi mang bầu lại có sức hấp dẫn đặc biệt, làm cho Đông Thất khi đấy cảm thấy động lòng. Vì thế hắn đã ra lệnh cho Ngu Động và Thủy Dị ra tay. "Đã nhớ ra chưa?" Giọng nói của Kỳ Linh lạnh lùng. "Đôi vợ chồng khi đó chính là cha mẹ của ta." "Còn người bị các ngươi giết khi đó chính là cha của ta." Uất Chỉ Tích Nguyệt cực kỳ điên cuồng. Từ nhỏ nàng đã được cha yêu quý, đôi vai vững chắc kia, tiếng cười sang sảng kia luôn hiện ra trong những giấc mơ của nàng. Đó chính là người cha mà nàng yêu quý nhất trên đời, còn có cả người mẹ hiền dịu nữa. Kỳ Linh và Uất Chỉ Tích Nguyệt nhìn chằm chằm vào Đông Thất. Đông Thất thấy run cả người. "Ngu Động và Thủy Dị đều bị các ngươi giết rồi sao?" Đông Thất run run nói. "Đúng vậy." Kỳ Linh gật đầu. "Hiện giờ đến kẻ chủ mưu là ngươi rồi." "Sư đệ ta ra tay quá nhẹ nhàng, chỉ có dùng phần tâm thuật tra tấn hai tên kia." Uất Chỉ Tích Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói. "Hai người kia đã chết rồi, còn kẻ chủ mưu là ngươi. Hơn một vạn loại hình tra tấn của đại hạ sẽ được cho ngươi thưởng thức vài lần. Tới lúc đó cũng là lúc ngươi chết, ta sẽ lại thu hồn phách của ngươi vào khiên tâm hỏa lô. Ta muốn hồn phách của ngươi ngày ngày đêm đêm bị tra tấn, cho ngươi chịu tra tấn trong ngàn vạn năm." Đôi mắt của Đông Thất dại đi. Kỳ Linh nhìn về phía biểu tỷ, cho dù hắn cũng cực kỳ thù hận, nhưng cũng chỉ hành hạ tới mức hồn phi phách tán là cùng. Nhưng nếu mà so sánh với biểu tỷ thì vẫn còn kém xa. "Biểu tỷ, tra tấn hồn phách của hắn mười mấy ngày đêm là đủ rồi." Kỳ Linh đỏ cả mắt, chuyển âm nói. "Không thể để một tên nhãi nhép như hắn làm tỷ chìm trong thù hận cả ngàn vạn năm được." Trên thực tế, tra tấn Đông Thất ngàn vạn năm cũng chính là Uất Chỉ Tích Nguyệt đắm chìm trong thù hận ngàn vạn năm. Tra tấn người khác cũng chính là tra tấn chính mình. "Thù hận của ta đã đâm quá sâu rồi, đệ đệ đừng có để ý." Đôi mắt của Uất Chỉ Tích Nguyệt đã bắt đầu chuyển từ điên cuồng sang vặn vẹo. Trong quá trình trưởng thành, Kỳ Linh được cha mẹ dạy bảo hơn 10 năm, sau đó lại được điện tài tiên nhân chỉ dạy, lại thêm cả huynh đệ tốt như Mộc Tử Sóc, cho nên tính cách của Kỳ Linh không hề méo mó chút nào. còn Uất Chỉ Tích Nguyệt thì lại khác. Từ sau khi cha mẹ chết đi, nàng một thân một mình nếm trải đau khổ, thậm chí nàng còn không dám nhớ tới những đau khổ đó. Cho dù ông ngoại có đưa nàng về Vương Đô Đại Hạ thì tính cách của nàng vẫn cực kỳ quái gở. Chỉ khi nào gặp được đệ đệ của mình, nàng mới có thể cảm thấy ấm áp. Đồng Thất chết cực kỳ thảm. Sau hơn 3 tháng bị tra tấn, cuối cùng y cũng chết đi. Hồn phách bị thu vào trong khiên tâm hỏa lô, lại tra tấn thêm hơn 1 tháng. Cuối cùng Diên Vương phải ra tay. Tuy Uất Chỉ Tích Nguyệt mang khiên tâm hỏa lô bên người, người bình thường sẽ không cách nào vượt qua pháp bảo giết hồn phách ở trong đó. Nhưng Diên Vương lại làm được, ông ta lập tức giết hồn phách của Đông Thất ngay. Kỳ Linh, ngươi phải thường xuyên chăm nom tới Tích Nguyệt. Trong nửa năm phát tiết này, thù hận của nó đã phát ra không ít rồi. Nếu cứ để thế này, e là nó sẽ hoàn toàn nhập ma. Ngươi phải để ý tới nó nhiều hơn, giúp nó nguôi ngoai thù hận đi. Diên Vương tự mình nói chuyện với Kỳ Linh, làm Kỳ Linh phải ghi lòng tạc dạ. Cuối mùa thu, ở một chỗ sâu nhất thuộc Vương Đô Đại Hạ, từ vùng hư vô minh mông màu xám, bỗng nhiên xuất hiện một lối đi cực lớn. Trong lối đi có ánh sáng vàng mờ mờ, chỉ thấy lượng lớn quân sĩ màu đen xé gió theo từng hàng bay tới. Phía sau đám quân sĩ mặc áo đen là từng đội giáp sĩ cưỡi thiên mã. Ở cuối cùng là một con rồng đen uốn lượn, hơi thở ngập trời, mạnh mẽ vô cùng. Nó đang kéo một cái tiên liễn tỏa sáng vàng. Trên tiên liễn có từng cái chén nhỏ và một nam tử mặc áo choàng đen ngồi đó. Nam tử áo choàng đen có khuôn mặt như người cổ đại, hai mắt như sấm sét. Sự uy nghiêm của hắn làm quân sĩ xung quanh phải thần phục. Ở phía sau tiên liễn có một lượng lớn hắc giáp quân sĩ đứng trên chiến thuyền. Những chiến thuyền kia dài trăm trượng, nhưng nếu so sánh với cái tiên liễn thì còn kém xa. Phải biết rằng cả hàng dài màu đen dài vạn trượng đó cũng chỉ gần như ngang ngửa với con rồng thần màu đen kéo tiên liễn kia. Vù! Hoàng đế ra ngoài có 9999 hộ vệ đi theo. Chỉ thấy đội ngũ này bay thẳng tới tòa Thiên Mang Điện. Ở tầng cao nhất của Thiên Mang Điện đã sớm có một đội tiên nữ, binh tướng khá đông đang quỷ sát đất. Những tiên nữ, binh tướng này đều có cấp độ nguyên thần. Có điều dù ở cấp độ đó mà được hầu hạ hoàng đế đại hạ thì cũng đã là vận may của bọn họ rồi. Bái kiến bệ hạ. Một thần ma hai đầu khôi ngô cúi lạy hô cao giọng. Lập tức đông đảo tiên nữ, binh tướng phía sau đều quỳ xuống. Bái kiến bệ hạ. Con rồng đen kéo tiên liễn đáp xuống. Lượng lớn hắc giáp quân sĩ vây quanh tiên liễn cũng bắt đầu nhanh chóng chia ra đứng ở khắp nơi. Nam tử áo choàng đen đi xuống tiên liễn, chỉ hai bước là đã đi tới bảo tọa hoàng đế ở cách đó không xa. Hắn ngồi trên ngai vàng quan sát phía dưới, ra lệnh. Truyền lệnh, mời Kỳ Vương tới đây. Dạ. Thần ma hai đầu tuân lệnh. Nam tử áo choàng đen ngồi trên vương tọa cao cao, đôi mắt của hắn nhìn lướt qua, xuyên thấu tầng tầng mây mù. Cả Vương Đô Đại Hạ đều nằm trong tầm mắt của hắn. Hắn cao cao tại thượng, hắn chính là hoàng đế của thế giới này, hắn chính là người thống trị tuyệt đối. Có điều tầm mắt của hắn sớm đã phóng ra ngoài tam giới, nên bình thường cũng rất ít khi quay về thế giới đại hạ. Mấy chục năm trước, địa phủ ở tam giới đột nhiên bị tấn công, lục đạo luân hồi bị hủy diệt. Về sau những tên đánh lén lại biến mất không thấy tăm hơi. Hoàng đế áo choàng đen thầm nói, minh giới vốn là chỗ tới của hồn phách ở tam giới, mức độ quan trọng cực cao nên phòng vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Thập điện Diêm Vương và Thôi Phủ Quân đều là thuần dương chân tiên, mỗi người đều có thực lực cực cao, lại thêm cả địa tạng của Phật môn chấn thủ nơi đó. Ngoài ra còn có một vài lão giả khác nữa, đều có thực lực cực kỳ lợi hại. Thế mà khi bị tấn công lại không hề có chút phản kháng nào. Trong thời gian cực ngắn, lục đạo luân hồi đã bị hủy diệt rồi. Thậm chí rốt cuộc ai hủy diệt, những người đó thuộc thế lực nào cũng không thể tra ra nổi. Tới cả tồn tại như sư tôn ta mà cũng không thể tra ra. Lực lượng trong bóng tối kia thật mạnh tới đáng sợ. Lần đầu ra tay đã nhằm vào lục đạo luân hồi rồi. Xem ra tam giới sắp hỗn loạn tới nơi rồi. Trong mắt hoàng đế có nỗi lo lắng sâu xa. Mỗi lần tam giới rung chuyển đều cực kỳ đáng sợ. Trong quá khứ vô tận, sau khi bản cổ khai thiên lập địa, thế giới lúc đó chính là thế giới thượng cổ. Về sau thế giới thượng cổ bị phá vỡ, mới xuất hiện 3000 thế giới lớn và hàng tỷ thế giới nhỏ. Có thể thấy được mức độ dung chuyển lớn tới thế nào. Mỗi một lần dung chuyển lớn là đều có anh hùng hào kiệt tuyệt thế được sinh ra. Hoàng đế nhìn vương đô phía dưới, Cái đó gọi là loạn thế tạo anh hùng. Thông thường những tồn tại mạnh mẽ trong tam giới kia đều được sinh ra từ những lần tam giới rung chuyển, tai họa đổ ụp xuống. Đại hội tiên duyên này được tổ chức ngay sau khi lục đạo luân hồi bị phá. Nếu có anh hùng hào kiệt được sinh ra thì rất có thể sẽ xuất hiện trong lần đại hội tiên duyên này. Hoàng đế suy ngẫm. Hoàng tộc Đại Hạ ta vốn là có dòng máu Hạ tộc, là hoàng tộc thế giới thời thượng cổ, bàn cổ. Từ xa xưa đã thống nhất cả thế giới này, kinh doanh hàng tỷ năm, ta lại bái là môn hạ của sư tôn. Sư tôn cũng từng nói, nếu tính về số mệnh, thế giới vương triều Đại Hạ ta cũng gần như là đứng đầu trong hơn vài chục thế giới lớn có người là môn hạ của sư tôn. Số mệnh hội tụ, khi tam giới dung chuyển, một vài anh hùng hào kiệt được sinh ra thì khả năng được sinh ra ở vương triều Đại Hạ cực kỳ lớn. Hoàng đế mặc áo choàng đen suy ngẫm. Sư tôn chính là tồn tại nắm giữ cả thiên đạo trong tay, ở trong tam giới cũng được coi là người bản lĩnh lớn, cho nên sư tôn cũng không lo lắng tam giới có xoay chuyển thế nào. Nhưng nếu ta mà coi thường thì e là hoàng tộc Đại Hạ của ta gặp nguy to. Hắn biết rất rõ sư tôn hắn chính là người bản lĩnh lớn tuyệt đỉnh trong tam giới, dưới tay có tới vài chục thế giới lớn nghe sai bảo, vương triều Đại Hạ cũng là một trong số đó. Còn thiên đế ư, thiên đế cũng chỉ quản lý một ít trật tự của tam giới mà thôi. Nếu tính về quyền lực thì lão cũng chẳng hơn được hoàng đế Đại Hạ bao nhiêu, thế nên càng khỏi phải so sánh với sư tôn hắn. Sư tôn hắn là tồn tại cấp cực cao, đó chính là bá chủ thực sự nắm vận mệnh trong tay. Bởi vì trước đây cũng đã có lần tam giới dung chuyển, chức thiên đế cũng đã qua mấy đời, ai làm thiên đế đều được, những người bản lĩnh lớn tuyệt đối như sư tôn hắn bàn bạc quyết định ra. Tới tồn tại như sư tôn mà còn cảm thấy lo lắng thì môn hạ đệ tử như ta rất có thể phải gục ngã trong kiếp nạn này. Phải chú ý trên cả chú ý, cẩn thận trên cả cẩn thận. Hoàng đế áo choàng đen chính là tồn tại sống từ thời thế giới thượng cổ tới giờ. Năm xưa hắn dẫn dắt bộ tộc tới thế giới vương triều Đại Hạ này, sau đó chiến đấu với thần ma bản xứ, tranh đấu với bộ tộc khác, cuối cùng cũng thống nhất được vùng trời này, chứ không phải vốn là người ở đây. Hắn hiểu được cách để vượt qua đại nạn này, nhất định phải qua lại với nhiều kẻ mạnh ở tam giới hơn mới được. Thậm chí có là kẻ hơi khá một chút ở tam giới cũng đáng để ta làm quen, làm như thế thì số mệnh của ta mới tăng lên được. E là trong lần đại hội tiên duyên này sẽ có sinh ra cường giả tam giới sau này. Đôi mắt của hoàng đế áo choàng đen xa thẳm. Bỗng nhiên ở xa xa một bóng người xuất hiện trên đám mây. Hắn mặc trường bào màu vàng, trên áo trường bào có thêu hình ứng long. Khuôn mặt của hắn có đường nét mềm mại, ánh mắt sáng như sao. Hắn chính là Kỳ Vương, chính là tồn tại cấp độ thiên tiên. Bái kiến bệ hạ. Kỳ Vương cung kính hành lễ. Kỳ Vương, trong thời gian ta đi vắng có chuyện gì phát sinh không? Hoàng đế áo choàng đen nói, bình thường thiên hạ đều được con cháu của hoàng đế cùng một vài vị đại thần quản lý, chỉ khi nào có chuyện cực lớn xảy ra thì mới phải cần tới hoàng đế. Chắc là bệ hạ cũng biết việc Diên Vương trở thành thiên tiên rồi, còn những chuyện khác thì ta thấy không có gì quan trọng lắm, vương triều Đại Hạ coi như là vẫn yên ổn. Kỳ Vương cung kính nói, còn về việc cái chết của Thiếu Viêm Đông Ngư, đừng nói là Vũ Thần Công kế nhiệm, cho dù có là Vũ Thần Công đương nhiệm chết đi thì cũng chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi, chẳng cần phải bẩm báo với hoàng đế Đại Hạ. Đương nhiên nếu những thiên tiên như Huyền Cơ lão tổ chết đi thì lại đáng để báo. Hoàng đế áo đen gật đầu. Còn mấy tháng nữa là đến đại hội tiên duyên, người đã chuẩn bị tin tức đặc biệt liên quan tới đại hội tiên duyên chưa? Đại hội tiên duyên ư? Kỳ Vương kinh ngạc. Đại hội tiên duyên cử hành 300 năm một lần, với những người tu tiên sống tương đối ngắn thì gần như đó là cơ hội cả đời. Nhưng đối với người cao cao tại thượng như hoàng đế bệ hạ, với sinh mệnh sống vô cùng dài của hoàng đế đại hạ, 300 năm một lần đại hội như việc thường ngày xảy ra, một lần hắn bế quan cũng phải tính tới cả vạn năm, nên bình thường đều mặc kệ đại hội tiên duyên diễn ra như thế nào, tất cả đều để mấy tên thiên tiên dưới trướng thu xếp hết. Nhóm thiên tiên chủ trì đã đặt ra luật lệ đầy đủ. Nếu thực sự nói về điểm đặc biệt của lần đại hội tiên duyên này, Kỳ Vương suy ngẫm, nhớ tới một phần tình báo Thiên Bảo Sơn đưa tới rồi lập tức nói ngay. Cũng có chỗ đặc biệt hơn những đại hội tiên duyên trước đây. Một vài thiên tài tuyệt thế rất có khí phách, có một vài người không tới tham gia. Thế nhưng lần này những thiên tài có danh tiếng đều tới cả. Nếu tính về chất lượng thì hẳn lần đại hội tiên duyên này rất cao. không phải thiên tài tuyệt thế nào cũng nhất định tham gia đại hội tiên duyên. Bởi vì tính cách, tính nết, pháp môn tu luyện nên sẽ có rất nhiều người không đến, như là Tháp Chân Nhân cũng vốn không muốn tới. Sao? Hoàng đế áo đen gật đầu nhẹ. Quả đúng là tất cả đều có dấu hiệu số mệnh vô hình hội tụ. Đại hội tiên duyên lần này chính là nơi số mệnh hội tụ. Những thiên tài tuyệt thế sẽ theo bản năng mà tới, bởi vì trong đó có người thực sự chói sáng, sau này có thể được tăng số mệnh lên tới mức không thể nào tính nổi. Ta muốn đích thân chủ trì lần đại hội tiên duyên này. Hoàng đế áo đen mở miệng. Tự mình ư? Kỳ vương kinh ngạc. Đại hội tiên duyên 300 năm một lần nên cũng không có gì quan trọng. Bệ hạ, người muốn đích thân chủ trì sao? Hoàng đế áo đen cũng gật đầu. Đúng vậy, ta muốn đích thân chủ trì. Phần thưởng của lần đại hội tiên duyên này cũng sẽ tăng lên gấp 10, gấp trăm lần. Gấp 10, gấp trăm lần ư? Kỳ vương run sợ. Trước đây, người có thứ hạng xếp ở 3 vị trí hàng đầu đại hội tiên duyên là sẽ được ban thưởng cho một món pháp bảo tiên giai. Vậy còn lần này thì sao đây? Truyền lệnh cho toàn bộ các môn phái, giáo phái, chư hầu ở toàn bộ thiên hạ. Hoàng đế áo đen hờ hững nói. Nói cho bọn họ biết, ta rất chú ý tới đại hội tiên duyên lần này nên sẽ đích thân chủ trì, để ép các môn phái, giáo phái, chư hầu bố trí đệ tử đỉnh cao của họ tới tham gia đại hội tiên duyên. Đây là mệnh lệnh ư? Kỳ vương lại càng kinh ngạc. Bình thường tham gia hay không tham gia đều tự nguyện cả. Kỳ vương, chắc người cũng biết chuyện mấy chục năm trước Âm Tào địa phủ bị biến đổi chứ? Hoàng đế áo đen nhìn về phía kỳ vương hỏi. Dạ biết, đương nhiên là ta biết lục đạo luân hồi đã hỏng rồi. Nhưng nó liên quan tới đại hội tiên duyên sao? Kỳ vương lờ mờ phát hiện ra có điều nguyên nhân đó lại không nằm trong tầm mắt của hắn, nên tốt nhất không nên biết là hơn. Đơn giản chỉ cần biết rằng chắc là lần biến đổi lớn của minh giới địa phủ chính là nguyên nhân hoàng đế coi trọng lần đại hội tiên duyên này. Một khi đã như vậy, hắn cũng không dám lười nhác. Ta sẽ lập tức truyền lệnh. Kỳ vương đáp. Ngày bắt đầu đại hội tiên duyên sẽ là ngày 16 tháng giêng. Hoàng đế áo đen hạ lệnh. Rõ. Kỳ vương đáp. Rất nhanh, từ trung tâm vương đô đại hạ, tin tức hoàng đế đại hạ tự mình chủ trì đại hội tiên duyên. Các chi hầu môn phái, giáo phái phải phái đệ tử đỉnh cao của mình đi tham gia đại hội tiên duyên đã nhanh chóng chuyển đi khắp thế giới. Các chi hầu ở vùng đất vô tận này, thậm chí là cả những thế lực lớn ngoài bốn phương biển cũng đều nhận được mệnh lệnh của hoàng đế bệ hạ. Sao, hoàng đế bệ hạ tự mình chủ trì ư? Chà chà, lần gần đây nhất mà hoàng đế bệ hạ chủ trì đại hội tiên duyên chính là lần diệt sát Đông Ngạc tộc định tạo phản, tới nay cũng đã cả trăm triệu năm rồi. Còn lần trước nữa hoàng đế bệ hạ tự mình chủ trì chính là lần đầu tiên đại hội tiên duyên được tổ chức ra. Làm sao mà hoàng đế bệ hạ lại muốn tự mình chủ trì đại hội tiên duyên lần này vậy? Trong lúc nhất thời, các chư hầu môn phái, giáo phái lớn đều cảm thấy hoảng sợ. Bọn họ cũng chẳng phải để ý tới chuyện sống chết của đệ tử vạn tượng. Cho dù có chết sạch thì cũng chỉ coi như là một lần đứt gánh trong mấy trăm năm đào tạo mà thôi. Để mấy trăm năm sau rồi lại sẽ có thiên tài được sinh ra. Điều mà bọn họ lo lắng tâm tư của hoàng đế bệ hạ, đây chính là hoàng đế, người thực sự nắm trong tay vận mệnh của cả thế giới lớn này. Hắn là đích thân chủ trì, lại còn ra lệnh, việc này nhất định không bình thường. Lão tổ à, hoàng đế bệ hạ đã từng chủ trì lần đầu đại hội tiên duyên và lần diệt sát Đông Ngạc tộc tạo phản. Đây là lần thứ ba mà hoàng đế bệ hạ tự mình chủ trì đại hội, nhất định là có nguyên nhân trong đó rồi. Được rồi, không phải nghĩ nhiều. Bệ hạ thân phận cao quý như thế nào đây? Ngươi làm sao có thể đoán được tâm tư của hắn chứ? Cho dù hắn có ra lệnh cho toàn bộ thiên tài trẻ của bộ tộc ta đi chịu chết, thì chúng ta cũng chỉ có thể tuân lệnh thôi. Đi, đưa ba người vạn tượng chân nhân trẻ xếp hạng trước ba của bộ tộc ta đi tham gia đại hội tiên duyên. Ngoài bọn họ ra, toàn bộ đều được quyền tự nguyện. Triệu hồi ba vị thánh tử chuẩn bị tham gia đại hội tiên duyên. Vâng, thưa thánh chủ. Năm đệ tử xếp đầu trong 10 đại đệ tử của Tề Thiên Môn ta đều phải tham gia đại hội tiên duyên lần này, còn các đệ tử khác thì cứ tự nguyện. Vâng, thưa thái thượng. Toàn bộ những thế lực thực sự mạnh mẽ ở thế giới vương triều đại hạ đều nhận được mệnh lệnh, ví dụ như An Thiền Bắc Sơn tộc, còn Hắc Bạch Khộc Công Ngư, đó vẫn là thế lực chưa tới tầm đủ tư cách để nhận được mệnh lệnh này. Lại một mùa đông nữa tới, tuyết động được ánh mặt trời chiếu sáng trở nên chói lòa. Kỳ Linh, Uất Chỉ Tích Nguyệt, Dư Vi, Mộc Tử Sóc, Thương Giang Chân Nhân, Lạp Tháp Chân Nhân đều cùng ở một chỗ uống rượu tiên, ăn hải vị tùy ý. Mệnh lệnh đã được truyền ra từ Hoàng Thành. Uất Chỉ Tích Nguyệt cười nói, lần đại hội tiên duyên này sẽ được bắt đầu vào ngày 16 tháng giêng, hiện giờ còn cách hơn một tháng là tới ngày. Đại hội tiên duyên nào cũng đều được tổ chức vào tháng giêng. Ta đi ngó nghiêng ở Vương Đô Đại Hạ, tới một chỗ ăn cơm, có nghe được người bên cạnh bàn tán. Bọn họ nói rằng ba đệ tử hàng đầu trong 9 đại đệ tử của môn phái bọn họ đều đã tới đây. Những môn phái khác cũng đều vậy cả, dường như lần này có cực nhiều thiên tài tới. Mộc Tử Sóc bưng chén rượu đầu thú lên, vui sướng nói, ta đã mua tình báo ở Thiên Bảo Sơn về xem, hiện giờ đang có rất nhiều thiên tài hướng về Vương Đô Đại Hạ. Dư Vi cũng nói với vẻ nghiêm túc. Uất Chỉ Tích Nguyệt kể nói, xem ra mọi người còn chưa biết mấy, trên thực tế lần đại hội tiên duyên này sẽ được Hoàng đế Bệ Hạ đích thân chủ trì. Các chư hầu, môn phái, giáo phái lớn đều muốn lấy lòng Bệ Hạ, nên dĩ nhiên sẽ đưa tới những thiên tài ưu tú của bộ tộc mình. Sao, Bệ Hạ tự mình chủ trì ư? Cả đám Kỷ Linh, Dư Vi, Lạp Tháp Chân Nhân cùng giật mình. Thực ra tất cả các chư hầu đều biết tin này, ngoài ra chắc cũng có một vài đệ tử thiên tài tuyệt thế biết được, chỉ là bọn họ không dám chuyển ra ngoài thôi. Uất Chỉ Tích Nguyệt nói, ta nói cho mọi người biết, mọi người cũng đừng có chuyển ra ngoài đấy. Điều này là dĩ nhiên rồi. Đám người Kỷ Linh vẫn cảm thấy giật mình. Hoàng đế Đại Hạ ư? Đây chính là tồn tại đã thống lĩnh thế giới này ư? Đây chính là tồn tại đứng cao nhất đó ư? Đám người Kỷ Linh không khỏi thêm mong chờ. Thời gian trôi qua, những thiên tài tới Vương Đô Đại Hạ càng ngày càng nhiều. Thậm chí có những người chỉ đơn giản biết được thiên tài tới đại hội tiên duyên lần này rất nhiều, nên vốn không muốn tới cũng động lòng mà tới. Đảo mắt một cái là đã tới ngày 16 tháng giêng. Trời mới tờ mờ sáng mà vạn tượng chân nhân ở các nơi cùng với người từ 3600 quận chư hầu đã đổ dồn về Hoàng Thành Vương Đô Đại Hạ. Thật đông người quá. Kỷ Linh, Dư Vi, Lạp Tháp Chân Nhân sóng vai đứng trên mây bay tới cổng Hoàng Thành. Sư đệ, những người khác đâu rồi? Lạp Tháp Chân Nhân vừa mới tỉnh ngủ liền hỏi, làm sao mà không thấy đám Thương Giang sư đệ đâu vậy? Kỷ Linh cười nói, Sóc sư đệ, Thương Giang sư huynh đang đi hội tụ với đội ngũ tế tử quận An Thiền. Lần đại hội này được Hoàng đế Bệ Hạ tự mình chủ trì. Toàn bộ những chư hầu ở 3600 quận đều có người tới bái kiến Bệ Hạ, thế nên bắt buộc phải đi theo đội ngũ An Thiền hầu. Nếu không đám Sóc sư đệ không thể nào vào Hoàng Thành được đâu. Lạp Tháp Chân Nhân giật mình gật đầu, ta còn tưởng rằng muốn xem thì cứ đi tới mà xem thôi chứ. Đại sư huynh, huynh mải tu luyện tới quên cả xem tình báo rồi đấy. Dư Vi bất đắc dĩ nói, đại hội tiên duyên há lại có thể dễ dàng tới xem như vậy, Hoàng Thành có thể tùy tiện đi vào sao? Ta vẫn bế quan tu luyện nên... Lạp Tháp Chân Nhân gãi gãi đầu cười. Kỷ Linh giải thích, người hôm nay có thể vào Hoàng Thành gồm có thứ nhất là vạn tượng chân nhân như chúng ta, bởi vì sắp chiến đấu sống còn nên dĩ nhiên là có thể đi thẳng vào trong Hoàng Thành. Loại thứ hai là đội ngũ của các chư hầu tới từ khắp nơi đến bái kiến Hoàng đế Bệ Hạ. Còn một loại khác nữa là thiên tiên lão tổ như Diên Vương có thể dẫn theo Tích Nguyệt quận chúa đi thẳng vào. Còn những loại khác ư, có lẽ còn có vài nhân vật lợi hại có cách vào Hoàng Thành, có điều ta cũng không biết được. Lạp Tháp Chân Nhân giật mình gật gật đầu. Trong lúc nói chuyện, ba người Kỷ Linh đã bay tới một con đường lớn. Nhìn dọc theo con đường còn thấy cả bốn vị thần ma cao vạn trượng đang đứng canh ngoài cổng Hoàng Thành. Vù vù vù. Mời. Từng đội người tu tiên top 5 top 3 hoặc là một đoàn lớn bay về phía cổng Hoàng Thành. Có điều cổng Hoàng Thành lúc này vẫn đóng. Rất nhanh đám Kỷ Linh đã bay tới đáp xuống dưới đất. Thật đông quá. Lạp Tháp Chân Nhân nhìn xung quanh, ở ngoài cổng Hoàng Thành đã tụ tập tới cả 10 vạn người chứ chẳng chơi. Trong chỗ này có cả người tham gia đại hội lẫn người tới xem, mà lúc này trên bầu trời vẫn liên tục xuất hiện thêm những nhóm người tu tiên khác tới. Từ từ chờ đi, phải tới lúc có 9 tiếng chuông vang lên thì cổng thành mới mở. Kỷ Linh nói, cũng phải đợi tới gần một canh giờ sau, lúc mặt trời lên cao, ánh mặt trời chiếu rọi khắp cả tòa Vương Đô Đại Hạ. Keng keng keng keng keng. Liên tiếp 9 tiếng chuông vang lên, tiếng chuông trầm bổng như truyền từ 9 tầng mây xuống, làm cho hơn 100 vạn người tụ tập bên ngoài cổng Hoàng Thành cùng yên tĩnh trở lại. Ầm ầm. Cổng Hoàng Thành cao lớn mở ầm ầm ra, bốn vị thần ma cao vạn trượng quan sát hơn 100 vạn người. Một tên thần ma mũi xỉ ra lửa, làn da đỏ lửa nói, Những vạn tượng chân nhân tới tham gia đại hội tiên duyên có thể vào bây giờ. Chỉ cần bước vào thì nhất định phải tham gia đại hội tiên duyên, không được lùi bước. Được rồi, mau vào đi. Lập tức, vù vù vù, vô số người lao lên như đám côn trùng bay đầy trời, tất cả đều bay về phía cổng hoàng thành. Thế này tới bao nhiêu người đây? Lạp Tháp chân nhân trợn tròn cả mắt ra nhìn. Bình thường có khoảng 2-3 vạn người tới đại hội tiên duyên. Kỷ Linh mỉm cười mở miệng nói, lần đại hội tiên duyên này còn được hoàng đế bệ hạ tự mình chủ trì, ý nghĩa cực kỳ lớn, theo ta đoán chắc phải có tới 10 vạn người. Những tin tức này đều đã được biểu tỷ nói trước cho Kỷ Linh biết. Vậy thì xem ra trung bình mỗi quận có 30 người tới đây hay sao? Lạp Tháp chân nhân suy ngẫm nói, xem ra tới 99% những nhân vật lợi hại tinh anh ở các quận đều tới đây cả. Chà chà, lần đại hội tiên duyên này khác xa với những lần khác trước đây. Dư Vi nói, sau khi bay vào hoàng thành là lập tức thấy được một lối đi rộng lớn. Người tham gia đại hội tiên duyên hãy đi theo ta. Âm thanh hùng hồn vang vọng khắp đất trời. Chỉ thấy ở phía trước có một đám cấm quân đang bay trên không trung để dẫn đường. Dọc theo con đường rộng lớn, rất nhanh đã tới một quảng trường. Quảng trường to lớn, nhìn không thấy điểm cuối. Đá đen lát dài dưới chân. Trên những phiến đá đen còn có phù văn phức tạp vô cùng. Phù văn này chảy rộng khắp quảng trường, làm cho cả quảng trường tỏa ra không khí đáng sợ. Toàn bộ người tham gia đại hội tiên duyên đều chờ ở khu vực này. Đông đảo cấm quân đi phía trước dẫn đường. Gần như toàn bộ các thiên tài tuấn kiệt đều chưa từng vào hoàng thành bao giờ, đều mơ mơ tỉnh tỉnh, ngoan ngoãn nghe lời, cùng nhau đáp xuống giữa khu vực này. Phù, cấm quân nhanh chóng chia ra, vây quanh khu vực này lại. Từng người đều nghiêm mặt đứng đó, không hề nhúc nhích. Những cấm quân này đều biết việc hôm nay hoàng đế bệ hạ, đại hạ tự mình chủ trì đại hội tiên duyên. Cấm quân như bọn họ rất khó được gặp hoàng đế bệ hạ, đại hạ một lần, nên làm sao dám lơ là đây. Quảng trường này phải rộng tới cả vạn dặm. Lạp Tháp chân nhân ục kịch cúi đầu xuống nhìn phù văn. Thế nhưng nó lại ẩn chứa trận pháp cực kỳ đáng sợ, vượt xa khả năng cảm ứng của ta. Ừ. Dư Vi cũng mang vẻ mặt trịnh trọng, cẩn thận quan sát. Trong đầu Kỳ Linh vang lên tiếng con gấu lớn lông vàng nói, xem ra vương triều đại hạ của ngươi cũng thật giàu có. Theo ta thấy từ phù văn trên quảng trường này thì đây hẳn là một trận đồ. Mỗi một ô nhỏ nhất cũng phải hơn 3 kiện pháp bảo thuần dương, tối thiểu cũng phải hơn 1000 kiện pháp bảo tiên giai. Chỉ cần hoàng đế đại hạ kia vừa có ý nghĩ trong đầu là ít nhất cũng phải có 3 kiện pháp bảo thuần dương, 1000 kiện pháp bảo tiên giai kích hoạt trận pháp. Một trận pháp được tạo ra từ vô số bảo vật như thế này thì chắc chắn là đại trận trấn thủ xào huyệt cực lớn. Đây cũng chính là trận pháp trấn thủ cả thế giới lớn này. Lợi hại, lợi hại, thật lợi hại. Muốn bố trí một trận pháp lớn như thế này, dù có là thuần dương chân tiên thông thường thì sợ rằng cũng không bố trí được đại trận chấn giới. Chắc chắn đây phải do một người bản lĩnh lớn cấp cao ở tam giới làm ra, e là cũng không kém chủ nhân bao nhiêu. Cái gì? Kỷ Linh hơi kinh ngạc. Không kém Tam Thọ đạo nhân bao nhiêu ư? Thuần dương chân tiên bình thường không thể nào bố trí được ư? Đại trận chấn giới ư? Chấn thủ một thế giới lớn ư? Kỷ Linh cũng không hiểu lắm. Thực ra linh hồn thủy phủ đã đoán đúng. Tuy rằng đại trận này không phải do sư tôn của hoàng đế đại hạ bố trí, nhưng cũng là một vị bản lĩnh lớn không kém bao nhiêu bố trí. Đây đúng là đại trận chấn thủ thế giới lớn này, chính là gốc rễ của cả vương triều đại hạ. Nếu thế thì chắc hoàng đế đại hạ của các ngươi là thuần dương chân tiên. Nếu có thêm trận pháp thế này, phóng tầm mắt ra tam giới cũng rất ít người có thể giải quyết được hắn ta. Cho dù có người bản lĩnh lớn tới giải quyết, vừa nhìn thấy đại trận chấn giới này thì cũng sẽ phải nể mặt người đứng đằng sau bố trí ra đại trận chấn giới. Con gấu lớn lông vàng cảm khái nói tiếp, lợi hại, lợi hại, không hổ là người nắm trong tay một thế giới lớn. Hoàng đế đại hạ của các ngươi có gia thế thực sự không nhỏ đâu. Tầm mắt của linh hồn thủy phủ cực cao, liếc mắt một cái là đã nhận ra gia thế của hoàng đế đại hạ không tầm thường. Liệu hoàng đế đại hạ có thể phát hiện ra ngươi không? Kỷ Linh hỏi. Cứ yên tâm đi, cho dù có là người bản lĩnh tuyệt đối tuyệt đỉnh bố trí ra đại trận chấn giới này thì cũng cùng lắm chỉ phát hiện ra thủy phủ này đặc biệt, chứ đừng hòng thăm dò được bên trong. Dù sao đây cũng là bảo vật mà chủ nhân dốc hết tâm tư làm ra để truyền thừa mà. Con gấu lớn lông vàng cực kỳ tự tin. Kỷ Linh gật đầu. Ầm ầm ầm ầm ầm, toàn bộ đám vạn tượng chân nhân tham gia đại hội tiên duyên đều quay đầu lại nhìn. chỉ thấy ở xa xa có từng hàng người chỉnh tề đang tiến vào. Bọn họ đều trật tự ngay ngắn, hiển nhiên là cực kỳ hiểu lễ nghi quy định. Ngược lại, đám thiên tài như Kỳ Linh thì lại tiến vào như ong vỡ tổ. 3600 quận cùng với biển bốn phương ư? Kỳ Linh vừa liếc mắt một cái là đã nhận ra từng hàng ngũ lấy đơn vị quận đang tiến vào, về sau bắt đầu đáp xuống quảng trường. Quận An Thiên. Dư Vi chỉ vào xa xa, Kỳ Linh và Lạp Tháp Chân Nhân cũng nhìn theo. Đi đầu đội ngũ quận An Thiên là một nam tử cao gầy, mặc áo choàng đen, hơi thở hùng hồn, khí độ bất phàm, đúng là An Thiên Hầu. Ở phía sau An Thiên Hầu là người của Bắc Sơn tộc. Kỳ Linh thấy Bắc Sơn Bách Phi đang ngoan ngoãn hòa vào đám đông, đằng sau nữa có hơn 10 người Hắc Bạch Thọc Cung, ngoài ra còn có Lạp Long tộc, Lam tộc cùng những nhân vật thuộc bộ tộc lớn ở quận An Thiên. Tổng cộng đội ngũ quận An Thiên có khoảng vài trăm người. Đội ngũ của 3600 quận và biển bốn phương cùng đáp xuống chỉnh tề. Vèo vèo vèo, từng bóng người bay về phía trời cao. Biểu tế, Kỳ Linh thấy trong những người đó có Diên Vương. Diên Vương dẫn nuốt chỉ Tích Nguyệt đi thẳng vào trong đám mây mù trên trời. Kia là Cửu Liên sư muội. Lạp Tháp Chân Nhân kinh ngạc nói. Kỳ Linh cũng nhìn thấy Cửu Liên đang đi theo một nam tử áo xanh bay lên cao. Kỳ Linh cũng đã nghe biểu tỷ nói qua, đám người thiên tiên được phép bay thẳng tới chủ điện Thiên Mang Điện gặp Hoàng đế Đại Hạ. Những người ngoài không thể thấy mặt, nhưng những thiên tiên thì lại có thể dẫn theo một hai người. Chắc hẳn nam tử áo xanh kia chính là một thiên tiên lão tổ. Khi Kỳ Linh ngẩng đầu lên nhìn, Cửu Liên cũng đang tìm kiếm ở phía dưới. Bỗng nhiên ánh mắt của hai người gặp nhau, một loại cảm giác quen thuộc quanh quẩn ở trái tim hai người. Hai người không kìm lòng được rời ánh mắt đi. Tại chủ điện, chỗ cao nhất của Thiên Mang Điện, Hoàng đế Đại Hạ mặc áo choàng đen toàn thân đang ngồi trên bảo tọa trên cao. Ở phía dưới chia làm hai hàng, đứng gần Hoàng đế Đại Hạ nhất dĩ nhiên là các vương gia thiên tiên của Hạ Mang tộc. Phía sau là các thiên tiên lão tổ tới từ các nơi thuộc vương triều Đại Hạ. Mặc dù không hề có lệnh bắt thiên tiên phải tới, nhưng rất nhiều thiên tiên đều có cảm giác nhạy bén. Bọn họ đều phát hiện có gì đó không ổn, nên Hoàng đế Đại Hạ mới tự mình chủ trì đại hội tiên duyên. Vì thế nên có không ít thiên tiên tới đây. Chỉ cần nhìn qua một cái là đã thấy cả ngàn thiên tiên đứng ở dưới. Bái kiến bệ hạ. Đầu tiên là Kỳ Vương cung kính hành lễ, sau đó toàn bộ các thiên tiên hành lễ, các người đi theo thiên tiên cũng đều quỳ xuống theo. Cuối cùng, ở quảng trường rộng lớn dưới Thiên Mang Điện, bất kể là hơn 10 vạn thiên tài tham gia đại hội tiên duyên hay là hơn 100 vạn người từ 3600 quận cùng 4 biển đều đồng loạt cúi đầu lại, quỳ sát đất, toàn bộ cùng hô lên bái kiến bệ hạ. Âm thanh như sấm rền vang vọng khắp trời đất. Bình thân. Âm thanh của Hoàng đế Đại Hạ cũng vang vọng khắp trời đất. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 70 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.